Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2416. Chương 2416. Ngươi xác định ngươi không dùng. Lâm Thành Phi cắn răng một cái, miễn miễn cưỡng cưỡng, mười phần không tình nguyện gật đầu nói: "Đã các chủ khách khí như thế, chúng ta thì cung kính không bằng tuân mệnh." Nói chuyện, hắn đối với Hỗn Độn nói ra: "Hôm nay nhất định muốn không say không về, cho các chủ một bộ mặt, nghe hiểu sao?" Hỗn Độn uể oải gật đầu. Uống say, Hỗn Độn đối hết thảy sự vật hấp thu năng lực, có thể nói là biến thái. Dạng này hung thú, làm sao có thể uống say? Lăng Khiếu Thiên phân phó, cũng không lâu lắm, một bàn phong phú tiệc rượu, ngay tại cái này trong phòng khách dọn xong, từng vò tản ra mùi rượu bình rượu, cũng bị người đưa vào, đưa thịt rượu cũng đều là kiếm các môn nhân. Bọn họ đối Lăng Khiếu Thiên thời điểm, tự nhiên là cung cung kính kính, không dám có nửa điểm qua loa. Thế nhưng là, quét về phía Lâm Thành Phi thời điểm, lại luôn tràn ngập lãnh ý. Lâm Thành Phi không để bụng, Lăng Khiếu Thiên cũng rất giống là không thấy được một dạng. Chỉ là chiếu cố Lâm Thành Phi bọn người ngồi xuống. Lâm Thần Y, chuyện khi trước, kiếm các có làm không đúng mới. Xin hãy tha lỗi. Lăng Khiếu Thiên giơ ly rượu lên, đối với Lâm Thành Phi xa xa một kính. Một chén này là ta vì chuyện khi trước, xin lỗi ngươi. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, các chủ thật không cần như thế. Nói đến, ta cũng có rất nhiều không đúng mới. Lại nói, ta cùng Lăng Tiểu Tiểu các nàng đều là rất tốt bằng hữu. Lăng Phong Vân sự tình, ta cũng cảm thấy rất xin lỗi. Lăng Tiểu Tiểu bọn người cũng coi là đã giúp Lâm Thành Phi một số bận bịu. Lâm Thành Phi cũng rất nguyện ý coi bọn họ là làm bằng hữu. Trước đó bọn họ ở chung đều cũng không tệ lắm, chỉ là ra Lăng Phong Vân sự kiện này, liền đã định trước, được không bằng hữu? Lăng Khiếu Thiên ý vị thâm trường nói ra, nho nhỏ là ta nữ nhi ruột thịt. Lâm Thành Phi cười khổ nói, ta đã sớm biết nàng là cái rất đáng yêu cô nương, chỉ là hiện tại nàng cần phải rất hận ta a. Lăng Khiếu Thiên khoát tay nói, cái kia thật không có. Lâm Thần Y cứ việc yên tâm, mưa gió sự tình là cái ngoài ý muốn, nho nhỏ chắc chắn sẽ không để ở trong lòng. Lâm Thành Phi kinh hỉ nói, thật, nho nhỏ đại khái còn có 3-4 ngày thì có thể trở về, đến lúc đó ngươi liền biết. Quá tốt. Lâm Thành Phi không kìm được vui mừng nói, nho nhỏ còn có thể để ý đến ta, thật sự là quá tốt. Nói chuyện, cầm chén rượu lên, trực tiếp hướng trong miệng ngược lại một miệng lớn, miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căn, ai cũng có thể nhìn ra, hắn giờ này khắc này nội tâm kích động. Tiểu Hoàn Tử cùng Hỗn Độn trầm mặc không nói, Lâm Thành Phi biểu diễn quá mức sốc nổi, bọn họ không biết nên làm sao phối cùng a. Lăng Khiếu Thiên vui mừng nói, Lâm Thần Y có thể như thế coi trọng tiểu nữ, đó cũng là nàng vinh hạnh. Đến, Lâm Thần Y, ta mời ngươi một chén nữa. Làm, Lâm Thành Phi mười phần hào sảng lại uống một chén. Lâm Thành Phi chỉ một bên Hỗn Độn, thở dài nói, các chủ, ta cũng là vừa mới thụ nó làm thú sủng không bao lâu. Không biết nó trước kia vậy mà làm nhiều như vậy hỗn chướng sự tình. Không phải vậy lời nói, ta chắc chắn sẽ không nhận lấy nó. Nhưng là bây giờ, như là đã thu, cũng không có hắn biện pháp. Dạng này đi, ta thay nó hướng ngài xin lỗi. Nói, giơ ly rượu lên, lại uống một chén, nhìn đến Hỗn Độn ở một bên thờ ơ. Lâm Thành Phi ba một tiếng đập vào nó trên đầu. Làm sao, ta cần muốn nói xin lỗi, người thì cái gì đều không cần làm. Các chủ, xin lỗi, trước đó là ta không đúng. Hỗn Độn uể oải mở miệng nói xin lỗi, một chút thành ý cũng không có. May ra hắn qua loa, Lăng Khiếu Thiên cũng không có tích cực ý tứ, tùy tiện khoát tay một cái nói, tính toán, đi qua sự tình, đều đừng nhắc lại, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Lâm Thành Phi thành khẩn nói ra, các chủ, ngài nói như vậy, để trong nội tâm của ta rất là khó có thể bình an a. Lâm Thần Y, nói như vậy thì ngươi sai rồi, trước đó đã sớm nói tốt, mọi người về sau đều là bằng hữu, giữa bằng hữu cần tính toán nhiều như vậy sao? Lâm Thành Phi hổ thẹn nói, các chủ nói đúng, là ta sai, ta sai, ta tự phạt một chén. Nói xong, một chén rượu lại là uống một hơi cạn sạch. Một trận tiệc rượu, có thể nói là khách mời kim đều vui mừng. Về sau, Lăng Khiếu Thiên càng là tự mình cho Lâm Thành Phi bọn người an bài phòng trọ. Hỗn độn một gian, Lâm Thành Phi một gian, Tiểu Hoàn Tử cũng là một mình một gian. Lâm Thành Phi có thể cảm giác được rõ ràng. Từ khi hắn ở đến trong phòng về sau, tại hắn bên ngoài phòng đi lại người, nối liền không dứt, cơ hồ không có từng đứt đoạn, không phải muốn tìm hắn trả thù, cũng là Lăng Khiếu Thiên phái tới theo dõi hắn. Vị này kiếm các chủ, xem ra phóng khoáng vô cùng, nguyện ý cùng Lâm Thành Phi nhất tiếu mẫn ân cừu bộ dáng. Thật là thì đối Lâm Thành Phi yên tâm như vậy. Dù sao Lâm Thành Phi không tin, cũng không lâu lắm, Tiểu Hoàn Tử cùng Hỗn Độn cùng một chỗ đi bộ đi vào Lâm Thành Phi gian phòng. Lâm Thành Phi tiện tay bố trí một cái cách âm trận pháp, không cho ngoại nhân phát giác được nơi này động tĩnh, lúc này mới nghiêm mặt nói ra, sự tình không tốt lắm làm, Huyền Loan cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, lúc này nhìn qua cũng đầy là ngưng trọng. Xác thực không dễ làm, Lăng Khiếu Thiên người này sẽ rất khó đối phó. Hỗn Độn suy cười khinh thường nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Theo ta nói, trực tiếp ở chỗ này náo cái long trời lỡ đất, tìm tới đi hướng thế giới kia trận pháp thông đạo. 100, Lâm Thành Phi tức giận nói, chết cũng 100, đúng không? Hỗn Độn nhất thời cúi đầu không nói lời nào. Lâm Thành Phi cười nhạt cười, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết Lăng Khiếu Thiên đang có ý đồ gì. Hắn biểu hiện quá dễ nói chuyện, mà lại lần này chỉ có hắn một cái các chủ đi ra tiếp đợi chúng ta. Huyền Loan theo gật đầu nói, nếu như hắn thật đối với chúng ta đủ rất coi trọng, không nói trên đài trưởng lão tổng muốn đi ra một hai cái. Thế nhưng là, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có một mình hắn. Lâm Thành Phi cau mày nói, đây cũng là ta nghi ngờ địa phương. Nếu như hắn chướng mắt ta, căn bản không cần ra mặt. Tùy tìm người đệ tử là có thể đem chúng ta đánh ra. Có thể hết lần này tới lần khác, lại làm ra bộ kia rất nhiệt tình bộ dáng. Xưng huynh gọi đệ, không có chút nào kiếm các chủ phong phạm. Một đám người trầm mặc xuống, không ai mở miệng nói chuyện nữa. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới chậm rãi mở miệng, thần sắc kiên định nói, tóm lại, ta không có thời gian chờ. Buổi tối hôm nay, ta liền muốn tìm một chút kiếm này các. Hỗn Độn ngắt lời nói, ban ngày cùng buổi tối đều khác nhau sao? Đối tu đạo người tới nói, còn không đều là giống nhau. Nó nói cũng không tệ, tu đạo người thần thức có thể trải rộng bốn phía, thấy rõ ràng hết thảy muốn nhìn đồ vật, mặc kệ ban ngày hay là buổi tối. Lâm Thành Phi chừng nó liếc một chút, ta thích buổi tối hành động, ngươi có ý kiến? Hỗn Độn lắc đầu liên tục, không ý kiến, không ý kiến, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, tùy ngươi, buổi tối ngươi bồi ta cùng một chỗ. Hỗn Độn giật mình, vội vàng lắc đầu nói, loại sự tình này, một mình ngươi là được, không cần thiết nhất định phải lôi kéo ta à, ta tay chân vụng về tu vi không cao, sẽ chỉ kéo ngươi chân sau. Thật sao? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi xác định ngươi thật nửa điểm tác dụng đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?